thành thật thuật lại toàn bộ sự việc liên quan đến Dương Chấn từ sau khi tốt nghiệp đại học. Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên biết Dương Chấn đã kết hôn và có một đứa con gái thì đều lộ vẻ thất vọng lắm. Nhất là Lục Tỉnh Tuyết, nước mắt đã chảy ướt mặt. Cô ta đã sớm nhận ra mình có tình cảm với người thanh niên mới gặp chưa lâu này. Chẳng ngờ Dương Chấn đã kết hôn. Còn Lục Nguyên Thông, sau khi biết thân phận của Dương Chấn, lão ta tuyệt vọng hoàn toàn. Nghĩ tới vừa rồi mình còn gào thét mắng chửi Dương Chấn, thậm chí còn dọa nạt anh, lão sợ trắng mặt. Bịch một tiếng, Lục Nguyên Thông quỳ phịch xuống, thấp thỏm nói: "Cậu Chấn, tôi không biết cậu lại là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn. Tôi không nên sằng bậy xúc phạm cậu, tôi biết lỗi rồi. Xin cậu nể mặt Tỉnh Tuyết, tha cho tôi lần này." Lục Xuyên cũng quỳ xuống: "Cậu Chấn, bố tôi cũng là bị ép đến đường cùng mới mạo phạm đến cậu. Xin cậu cho nhà chúng tôi một con đường sống." Trương Quỳnh, người đứng đầu nhà họ Trương, cùng đi vào đây với bọn họ, lúc này đã khiếp sợ tột cùng. Một thanh niên có thể khiến cho ba vị vương của ba vương tộc quỳ xuống xin như vậy. Người này phải có thân phận lớn cỡ nào? Dương Chấn lúc này hoàn toàn không có tâm trạng nghe bọn họ lải nhải. Anh chỉ muốn biết tất cả mọi thứ về mình. Anh chỉ vào ba người bọn Bạch Vương nói: "Ngoài ba người họ, những người khác ra ngoài hết đi." "Vâng." Lục Nguyên Thông vội vàng thưa, sau đó dẫn người nhà mình rời khỏi biệt thự. Trước khi đi, Lục Tình Tuyết còn nhìn Dương Chấn thật chăm chú một lát mới cất bước ra ngoài. Đợi sau khi những người đó đều đã rời khỏi phòng, trong biệt thự chỉ còn lại Dương Chấn và ba vị vương. Ba vị vương đều lộ vẻ căng thẳng, không biết Dương Chấn giữ bọn họ lại để làm gì. "Những điều các ông vừa nói vẫn chưa đủ, đúng không?" Dương Chấn nhíu mắt nhìn về phía ba người, lạnh lẽo nói: "Nếu tôi đoán không nhầm, giữa tôi và các ông hẳn là có mối ân oán nào đó. Chỉ cần các ông kể lại toàn bộ những việc liên quan đến tôi cho tôi biết, những ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ." Nghe vậy, ba vị vương đều thoáng do dự. Không phải bọn họ không tin lời Dương Chấn lúc này, mà chỉ lo sợ về thái độ của Dương Chấn sau khi khôi phục ký ức. Nếu bây giờ lừa dối một chút, bọn họ còn có thể rời khỏi đây, về vương thành của mình, cũng có thể an tâm sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng nếu bây giờ kể lại hết cho Dương Chấn, Dương Chấn thật sự sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Như thể đã nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, một luồng uy thuật võ thuật khủng bố đột nhiên tràn ra từ trên người của Dương Chấn, nháy mắt bao trùm cả ba vị vương. "Nếu không chịu nói, tôi sẽ giết các ông ngay bây giờ." Dương Chấn đe dọa. Nói xong, luồng khí thế kia lập tức biến mất. Ba vị vương như vừa dạo qua quỷ môn một vòng, há miệng ra sức hô hấp, con ngươi tràn đầy sợ hãi. "Thực ra vừa rồi chúng tôi có giấu một ít chuyện." Bạch Vương không dám tiếp tục giấu giếm, đành phải kể tỉ mỉ cho Dương Chấn nghe. Lão kể lại toàn bộ sự việc, kể cả chuyện liên minh vương tộc bọn họ bắt tay với Lưu lão quái của Miêu Thành, nỗ lực giết Dương Chấn, sau đó bọn họ ở giữa ngư ông đắc lợi. May mắn thay, dù đã kể toàn bộ mọi chuyện, Dương Chấn vẫn không hề nổi giận, sắc mặt vẫn bình thản như trước. "Cậu Chấn, trước kia chúng tôi quá ngu xuẩn, không biết cậu mạnh đến thế. Hiện giờ tôi đã biết rồi, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không gây chuyện phiền phức với cậu nữa đâu ạ." Bạch Vương vội vàng đảm bảo: "Xin cậu rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi một lần, sau này liên minh vương tộc chúng tôi sẽ chỉ tuân theo mệnh lệnh của cậu mà làm việc." "Đúng đúng đúng, từ nay chúng tôi xin được quy thuận cậu, tuyệt đối không phản bội. Xin cậu hãy thu nhận chúng tôi ạ." Tiết Vương và Mã Vương cũng vội vàng lên tiếng phụ họa. Đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ có thể tạo mối quan hệ với Dương Chấn. Nếu như có thể bắt được cơ hội này thành lập quan hệ tốt, đợi khi Dương Chấn khôi phục ký ức, có lẽ sẽ không làm khó bọn họ, chứ biết chừng còn có thể trọng dụng bọn họ. Dương Chấn không đáp, chỉ trầm mặc suy tư, không rõ là đang nghĩ gì. Hồi lâu sau anh mới lên tiếng: "Vậy các ông có thể liên lạc với vợ và anh em của tôi không?" Ba người kia đều lắc đầu. Mấy ngày nay những chuyện về Dương Chấn bọn họ cũng được nghe khá nhiều. Tuy vậy, chuyện nghe được cũng chỉ là Dương Chấn có xích mích với một cao thủ siêu phàm cảnh quan trọng nào đó, sau đó phải mang theo người thân trốn đi. Người thân của anh đang ở nơi nào đúng là bọn họ không biết. Thấy bọn họ lắc đầu, Dương Chấn cũng hơi thất vọng. Nhưng vẫn còn may. Này đã biết được thân phận của mình. Chỉ cần trở lại Yến Đô, từ từ sẽ tìm được người thân. Thưa cậu Chấn, tôi đề nghị tạm thời cậu không nên trở về. Bỗng Tiết Vương lên tiếng. Không trở về ư? Dương Chấn nhíu mày nhìn Tiết Vương. Tiết Vương vội giải thích. Bây giờ cậu còn chưa khôi phục ký ức. Rốt cuộc cậu đã mất trí nhớ ra sao cũng còn chưa rõ lắm. Hơn nữa, trước kia vì sao cậu phải mang những người thân bên cạnh của mình đi? Tôi đoán là nhất định cậu đã có xích mích với một người rất mạnh. Mà những người này đã mạnh đến độ ngay chính cậu cũng không thể đối phó. Cho nên mới phải đưa người thân rời khỏi Yến Đô. Nếu lúc này cậu trở về, người thân của cậu hay tin nhất định cũng sẽ quay về đó. Nói đến đây Tiết Vương lại im bặt. Nhưng lão ta tin Dương Chấn đã hiểu ý mình. Dương Chấn cũng trầm mặc, nét mặt thoáng vặn vẹo như đang cực kỳ đau đớn. Ngay vừa rồi trong đầu anh chợt lóe lên một bóng người. Ở đỉnh Ninh Sơn, anh thấy một bà lão muốn giết anh. Chỉ có điều bóng người này mờ ảo, anh không thể nhìn rõ mặt mũi ra sao. Cậu Chấn, cậu có sao không? Một lúc sau Bạch Vương mới dè dặt hỏi. Dương Chấn đã khôi phục vẻ lạnh nhạt như thường. Anh nhìn Tiết Vương, nói. Cảm ơn. Tiết Vương hơi giật mình kinh sợ, vui mừng thưa. Cậu khách sáo rồi. Các ông đã có lòng muốn đi theo tôi. Vậy tôi sẽ cho các ông một cơ hội. Trong thời gian này, tôi sẽ tiếp tục ở lại Ninh Châu. Về tung tích của tôi, tuyệt đối phải bảo mật. Dương Chấn trầm giọng dặn. Nghe thấy Dương Chấn đồng ý cho bọn họ đi theo, ba vị vương lập tức hồi hộp đến thở gấp. Những người khác có lẽ không rõ, nhưng họ lại biết rằng Dương Chấn là cao thủ có thể đánh ngang tay với bậc siêu phàm cảnh. Loại cao thủ đẳng cấp cỡ này, dù là hoàng tộc cũng phải ngưỡng vọng. Nếu lúc này có thể đi theo Dương Chấn, ngày sau địa vị của Liên Minh vương tộc sẽ lên như diều gặp gió. Cậu Chấn, xin cậu yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể truyền tin này ra ngoài. Ba vị vương bảo đảm. Chỉ có điều người nhà họ Lục hiện đã biết thân phận của cậu. Mạ Vương bỗng lên tiếng, phát biểu một cách tùy tiện. Cậu Trấn, hay là để tôi đi diệt sạch bọn họ? Hử? Dương Trấn lập tức cau mày, lạnh lẽo nhìn Mạ Vương nói. Ông dám làm tổn thương một người của nhà họ Lục, tôi sẽ tự tay lấy mạng ông. Nghe vậy, Mạ Vương hoảng sợ thấp thỏm, vội quỳ xuống. Cậu Trấn, tôi nói sai rồi. Đứng lên đi. Dương Chấn lạnh nhạt bảo. Lúc này bên ngoài biệt thự. Bố, thật không ngờ cậu ấy lại có thân phận cao quý đến như vậy. Lục Xuyên kinh ngạc nói. Lục Nguyên Thông đến giờ vẫn nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Lão vội nhìn Lục Tỉnh Tuyết nói. Tỉnh Tuyết, ông xin cháu đó. Là cháu hãy cầu xin cậu Chấn tha cho ông lần này đi. Trước đấy ông cũng bị bất đắc dĩ mới đối xử với cậu ấy như vậy. Cháu nhất định phải giúp ông. Nếu không, ông sẽ bị giết thật đấy. Lục Tỉnh Tuyết nhìn Lục Nguyên Thông, đỏ mắt lên, nói. Ông nội, lần này ông thật sự sai rồi. Nhưng ông yên tâm, cháu sẽ cầu xin anh ấy cho ông. Đúng lúc này, giọng của Dương Chấn bỗng vang lên. Tất cả vào đi. Vừa nghe Dương Chấn nói vậy, cửa biệt thự chợt mở tung. Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên khẩn trương nhìn Lục Tỉnh Tuyết một cái, vội vàng bước vào. Bịch một tiếng, vừa đi vào phòng khách. Hai bố con Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên đã quỳ phịch xuống đất. Cậu Trấn, chúng tôi biết tội rồi. Cầu xin cậu nể mặt Tỉnh Tuyết, tha cho nhà chúng tôi một lần. Hai bố con vội vã cầu xin. Các ông đứng lên đi. Dương Trấn bình thản nói. Đối với thái độ trở mặt như lật sách của hai bố con nhà này, Dương Trấn rất không ưa. Nhưng dù sao bọn họ cũng là ông và bố đẻ của Lục Tỉnh Tuyết. Cậu Trấn, vậy là cậu chịu tha thứ cho chúng tôi rồi ạ. Lục Nguyên Thông kích động nói. Dương Trấn nhíu mày. Nếu các ông không hy vọng tôi bỏ qua, thì cứ tiếp tục quỳ đi. Nghe vậy hai bố con kia nào dám quỳ tiếp, đều hấp tấp đứng lên. Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên đều nhìn về phía Dương Trấn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hai cô biết đời này mối quan hệ giữa họ và Dương Trấn đã không thể giống như trước kia nữa.